Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, nó dụ dỗ mọi người đi vào xương trắng, lại chỉ có thể nhìn bọn họ bị quái vật gây thương tích hại. Tiếp theo lại bị bách tiếp thu càng nhiều ác ý, sớm đã ô, đục bất kham, thiện ác khó phân biệt, kia phía trước ta sẽ như vậy tinh thần sa sút, đều là bởi vì sương mù linh sao. Ma Tương Tương phát hiện điểm mấu chốt, xác thật có chúng nó ảnh hưởng. Rốt cuộc sương mù linh chính mình đều bị ô nhiễm mơ siêu cho nên trấn nhỏ mới là an toàn địa phương. Sao, nàng nhớ tới sương trắng vô pháp xâm lấn trấn dân cư sở an toàn. Pháp Đức Lai Mạn khuôn mặt cổ quái. Hắn thấp thấp cười nói. Ngươi biết sương trắng vì cái gì ngăn cản ta tiến vào trấn nhỏ sao? Bởi vì trấn nhỏ mới là ác ý ngọn nguồn, này đàn bị thế giới vứt bỏ trấn dân thậm chí liền già đi đều làm không được. Không có tân sinh mệnh ra đời, thân thể cũng sẽ đình chỉ sinh trường, chẳng sợ tự sát ngày hôm sau cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì từ trên giường tỉnh lại, bọn họ mỗi người đều rõ ràng nhớ rõ bị ta xé rách đau đớn. Một lần lại một lần, hắn thần sắc sung sướng nói. Mà bọn họ sợ hãi chính là ta trưởng thành lương thực. Chẳng sợ sương mù linh đem ta vây ở chỗ này. Nhưng trấn nhỏ cuồn cuộn không ngừng ác ý vẫn là tầm bổ ta. Lại quá không lâu ta liền có thể xé rách sương mù linh tiến vào trấn nhỏ, Ma Tương Tương tâm đột. Nhiên co chặt, nàng ý thức được khủng bố chân tướng. Nàng chỉ là bị sương trắng ảnh hưởng đều suýt nữa suy sút tự bế. Như vậy vẫn luôn ở tại trấn nhỏ thần quyến giả đâu. Bọn họ, trấn dân đối với sở hữu người từ ngoài đến đều thống hận muốn mệnh. Bọn họ tự nhiên là muốn đem người từ ngoài đến đồng hóa vì giống như bọn họ đồ vật. Vĩnh thế không được siêu sinh, bị tuyệt vọng sở nuốt hết. Chỉ cần ở chỗ này tử vong, như vậy liền vĩnh viễn đều không rời đi, bọn họ thậm chí không cần chính mình động thủ. Bị ác ý ảnh hưởng thần quyến giả liền sẽ giết hại lẫn nhau, mà hôm nay đã là thứ sáu thiên. Sắp đã đến ban đêm sẽ nảy sinh ra tân ác ý, nàng tâm trầm đi xuống. Ta muốn như thế nào mới có thể đủ rời đi nơi này đi hướng trấn nhỏ. Nếu ta biết liền sẽ không bị nhốt ở chỗ này, thế giới chi ác kỳ thật là cái cảm xúc phong phú. Gia Hòa, tuy rằng hắn cảm xúc phần lớn cùng chính diện không quan hệ. Ta chỉ có thể đủ xua tan nơi này đến bên hồ hàng rào, thật là không xong a, nàng thở dài một hơi. Tiếp theo đi hướng vi tháp phòng, lần này Pháp Đức Lai Mạn nhưng thật ra không có ngăn trở nàng. Hắn nhắc nhở nói, vi tháp đầu cũng là tế phẩm, bởi vì bị ta cướp đoạt trở về cho nên sương mù linh năng lực cũng không hoàn toàn. Nếu ngươi mang đi ra ngoài nó nói không chừng sẽ bị ô nhiễm càng nghiêm trọng cũng sẽ càng cường. Đại, cường đại đến hắn chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, tuy rằng lại quá một ngày thế giới chi ác liền có thể lưu. Nhưng hắn cũng vô pháp khẳng định sương mù linh sẽ phát sinh cái dạng gì tà dị biến hóa, vi tháp là một cái hảo hài tử, nàng đẩy ra cửa phòng, lại lần nữa thấy được tiểu nữ hài đầu. Chẳng sợ ngươi biến thành Pháp Đức Lai Mạn bộ dáng, nhưng có chút đồ vật ngươi vẫn là không rõ, Nga. Nhân tính sao, hắn đi theo nàng phía sau, không, là linh hồn, nàng nâng lên vi tháp đầu, đi bước một đi xuống thang lầu, ngoài phòng xương trắng sôi trào, vô số chương người mặt hiện lên, nàng có được thuần trắng không tì vết linh hồn. Chẳng sợ gặp lại nhiều thống khổ, nhưng nàng đệ nhất ý tưởng là giấu giếm, nàng không nghĩ bởi vậy xúc phạm tới cô độc quái vật. Nàng từ ban đầu chính là rơi vào nhân gian thiên sứ. Mà hiện tại nàng cần phải trở về, lúc này ma bác sĩ tươi cười ôn hòa. Tư thái thành kính, nếu nàng mặc vào tuyết trắng kim văn áo choàng lại mang lên hoàng kim mũ miệng. Chỉ sợ có thể trực tiếp lăn đến Tây Huyễn thế giới đảm nhiệm giáo hoàng, ngoài phòng người mặt giao. Điệp ở bên nhau, cuối cùng hội tụ vì một đạo mơ hồ nhân hình. Không có bất luận cái gì tính trinh, ngay cả ngũ quan cũng là mơ hồ, nó trên mặt không có biểu tình, đã không có đau khổ cũng không có vui mừng, còn sót lại không nói gì. Tịch Liêu, nàng giơ lên vi tháp đầu. Ngươi nếu thông qua qua nạp biết nhân tính tham lam cùng tội ác, liền cũng hẳn là từ vi tháp nơi này biết nhân tính chân thành cùng tốt đẹp, đương ngươi đã biết ác, liền lý nên minh bạch thiện. Ngây thơ sương mù linh tiếp nhận nàng trong tay đầu, biến mất ở sương mù chung, nàng đỡ chính mình gậy trống, chờ đợi nó hồi phục. Hồi lâu, trước mặt sương mù dày đặc chậm rãi tan đi, lưu ra một cái một người thông hành tiểu đạo, đi thôi. Lai Mạn, làm chúng ta đi kết thúc này hết thảy, tác giả có lời muốn nói. Phết hệ liệt đi thôi. Berserker, chúng ta đi làm sự tình. Tốt, mụ mụ, câm miệng. Kêu ta ngự chủ. Tốt, mụ mụ, Caster ngươi lại đây. Đem hắn thay cho đi, chiến đấu trước có thể trước bổ ma sao. Các ngươi tránh ra, hôm nay bổn ngự chủ một người chọn phiên toàn trường, ngự chủ. Còn có ta. Ta là người đáng giá tin cậy Saber A. Ha ha ha, đột nhiên nhớ tới tiểu não động. Tiểu ma thác là ngự chủ. Các ngươi có thể đoán xem này mấy cái từ giả là ai? Bổn văn nhân vật, hạ chương cái này phó bản liền kết thúc lạp. Đoán chúng ngày mai thêm càng. Đoán không chúng ta liền nghỉ hai ngày lại thêm càng tiểu kịch trường chân thật pháp đức Lai Mạn. Cô độc quái vật, trầm mặc ít lời, anh Tuấn khóc ca. Nội tâm mềm mại nhất ít sử dụng bạo lực, luôn là yên lặng nhẫn nại bị mắng nhiều sẽ tự bế đời này đều sống ở nữ nhân bóng ma bên trong tình cảm. Chân thành là vi tháp, mộng tưởng trở thành một cái hảo phụ thân bình thường không thích nói chuyện. Nhưng kỳ thật vẫn luôn đều chú ý chung quanh người phân phó sự tình sẽ nghiêm túc làm tốt. Chủ động trợ giúp người khác liệu lý kỹ thuật thực không tồi. Am hiểu làm đáng yêu nhi đồng phần ăn hào. Mau ngủ đi tiểu thiên sứ. Ngủ ngon, phi tháp. Ba ba ngủ ngon tương đương giả dối pháp đức Lai Mạn. Thế giới chi ác, thích biểu đạt tự mình. Biểu tình phong phú, nội tâm hỗn độ nhiệt tình yêu thương sử dụng bạo lực. Lấy ác ý vì lương thực bị mắng nhiều sẽ hải đời này trở thành đông đảo nữ nhân bóng ma tín ngưỡng là. Ma tương tương, mộng tưởng trở thành nàng tín nhiệm nhất thân thuộc bình thường thích phát ngốc. Phải bị trừ mặt mới có thể đoan chính thái độ trừ bỏ ma tổng ngoại người khác phân phó sự tình cơ. Bản không nghe, đánh nhau ngoại chứ có thể ăn sống đồ vật vì cái gì muốn nấu. Tiểu thịt phiên ăn ngo đêm nay ta như cũ sẽ bảo hộ ngươi. An tâm ngủ đi, ma tương tương. Không, thỉnh ngươi lăn trở về phòng ngủ. Ta không nghĩ bị kỳ quái gia hỏa nhìn chằm chằm cả đêm, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, chín xuyên sóc thủy 10 bình, bét thủ ước, vân vân vân tương đương giao 5 bình, luôn là không có tên 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hắn không chung tì bạc biết chính mình đại khái là sống không qua thế giới này, hắn thất tha thất. Thều ở trong rừng chạy trốn, cuối cùng mệt mỏi ngã xuống một viên dưới tàng cây. Hắn biết chính mình muốn chết, không đề cập tới những cái đó truy binh cùng sắp xuất hiện sương mù chung quái vật. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình đuôi, thần quyến chi thạch vỡ vụn điểm điểm ánh huỳnh quang tự vết rách chỗ khuếch tán. Hắn biết chính mình rốt cuộc vẫn là chọn sai lộ, nếu lúc ấy cùng nàng rời đi hiện tại lại sẽ thế nào? Đâu, hắn nhịn không được tưởng, nhưng rốt cuộc trên đời này không có thuốc hối hận. Hiện tại duy nhất có thể may mắn chính là, ít nhất nàng có thể sống sót. Tì bạc trở lại trấn công quán sau liền phát hiện không thích hợp. Rất khó nói kia rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào. Nhưng hắn tổng cảm thấy mọi người xem hắn ánh mắt không quá thích hợp. Tiếp theo hắn liền nghe bọn. Hắn nói, cái kia mất tích thần quyến giả tìm được rồi. Đối phương cười nói chính mình chỉ là nghĩ ra đi hít thở không khí. Cũng có khác ám chỉ nhìn về phía nào đó thần quyến giả. Cái kia thần quyến giả sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ. Như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình. Tì bạc trên mặt không hiện, trong lòng lại kinh ngạc vô cùng. Bởi vì hắn trước ngực gương chính chuyện tới một trận nhiệt ý. May mà cuối cùng cái kia ở tại gác mái thần quyến giả nói chính mình muốn dọn đến dân túc, trừ bỏ tí. bạc cùng sắc mặt trắng bệch ra hòa. Mọi người đều cho rằng hắn là bị thần quyến giả tập kích. Cho nên không thể không dọn ra đi ở tại dân túc, nhưng tỷ bạc biết không phải như vậy. Hắn lén đi tìm cái kia biểu tình không thích hợp ra hòa. Nhưng đối phương lại ấp úng cái gì đều không nói. Cuối cùng bị hắn dùng võ lực uy hiếp mới nói. Ta lúc ấy rõ ràng đã giết hắn. Hắn thần quyến chi thạch đã vỡ vụn. Tỷ bạc tâm sự nặng nề trở về. Kết quả ngày hôm sau cái kia sắc mặt trắng bệch ra hòa cũng mất tích. Trạng vạng thời điểm hắn lại giống thượng một cái mất tích ra hỏa giống nhau tự nhiên vô cùng đi. Trở về tới, lại là đứng ở trấn công quán bên ngoài nói chính mình muốn dọn đến dân túc đi, trước một ngày còn ám. Chỉ hắn là giết người hung thủ gác mái thần quyến giả thân mật ôm bờ vai của hắn. Tựa như hai người là hảo huynh đệ giống nhau. Xem thì bạc sờn tóc gáy, kế tiếp một người thần quyến giả không ngừng, mất tích. Sau đó đột nhiên xuất hiện nói chính mình muốn dọn đến dân túc. Bọn họ thật giống như thay đổi một người dường như, tươi cười nhiệt tình lại thân thiết, mời tỷ bạc bọn họ cũng tới trụ dân túc, còn lại thần quyến giả đều không phải ngu ngốc, tự nhiên ý thức được không thích hợp nhưng không có người dám đi dễ dàng phạm hiểm. Cuối cùng tỷ bạc tìm được rồi dư lại 5 người, hy vọng đại gia có thể liên hợp lại chạy trốn tới trấn đông. Nơi đó không có hành vi cổ quái cư dân, có thể sống đến bây giờ người không phải thực lực xuất sắc chính là hành sự cẩn thận. Bọn họ đồng ý kế hoạch của hắn, ban đầu một ngày xác thật không có người lại mất tích. Bọn họ trốn vào sở cảnh sát, thay phiên gác đêm, nhưng tỷ bạc lại không có an tâm, bởi vì trước ngực gương vẫn luôn đều nhiệt, tại đây ẩm ướt sương mù chung như là một cái ấm bảo bào. Vấn đề là hắn một đại nam nhân muốn cái gì ấm bảo bào. Gương càng ấm hắn tâm càng lạnh, mà càng đáng sợ chính là buổi tối hắn mơ mơ màng màng phát hiện có người đứng ở chính mình trước mặt. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, khổ ba chính ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chính mình, cuối cùng dư lại này nhóm người. Vừa lúc có khổ ba cùng ngải lộc giai nhi, hắn để lại mồ hôi lạnh. Nếu chính mình không phải mỗi thời mỗi khắc đều mở ra kết giới, chỉ sợ cũng không ngừng đứng xem đơn giản như vậy đi. Ngải Lộc Giai Nhi thừa dịp hắn đi đi tiểu công phu ngăn chặn hắn, chúng ta chạy đi. Chạy ra cái này thị trấn, nàng mặt mày nghiêm túc. Sớm đã không có lúc trước ngả ngớn, khổ ba có vấn đề, ta thấy nàng đem những người khác đều ước đi ra ngoài quá. Hơn nữa nàng cùng kia mấy cái thần quyến giả phía trước căn bản không quen biết. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy bọn họ càng ngày càng thân mật sao? Tỷ bạc đồng ý, hắn gương đã năng đến không thể không dùng tầng bố bao. Tuy rằng ngải lộc giai nhi gia hỏa này cũng không phải cái gì thứ tốt. Nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Càng đừng nói lúc này chỉ còn lại có bọn họ hai cái người bình thường, hai người bọn họ không có chờ. Về, xoay người chạy hướng về phía xương trắng chỗ sâu trong. Tao ngộ một đợt lại một đợt quái vật, ngải lộc giai nhi năng lực không có ma tương tương như vậy hảo xử. Nàng đi chính là thích khách lưu, thực mau liền bị thương, nói đến cũng là trùng hợp. Tỷ bạc cùng nàng thế nhưng chạy tới trường học, hắn đem chính mình hộ thân kết giới triển khai che chở nàng. Phương tiện nàng chữa thương, ngải lộc giai nhi rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội này. Nàng không chút do dự tập kích hắn. Lại bị sớm có phòng bị thì bạc trốn rồi qua đi. Hắn cười lạnh nói, khó trách ta gương đang lẩn trốn ra tới sau ngược lại càng ngày càng năng. Người quả nhiên cũng có vấn đề, đã bị thương nàng căn bản là không phải lưu trữ sức lực thì bạc đối. Thủ, này nam nhân tàn nhẫn độc ác lên cũng là không nói tình cảm. Chỉ là đương hắn đem ngải lộc giai nhi thi thể đá xuống núi sườn núi khi lại nhịn không được trong. Lòng một giật mình, gương còn năng, hắn biết trước tới rồi nguy hiểm, nhưng đã quá muộn, hắn tránh thoát ngải lộc giai nhi tập kích lại không có tránh thoát khổ ba. Nữ nhân cười lạnh xem hắn, ngải lộc giai nhi bất quá là cái ngụy trang, nàng đã sớm đã bị ta giết chết, nàng trong mắt lộ ra điên cuồng, người cũng đến chết. Không ai có thể đủ chạy thoát, mà phía trước bị Thi Bạc đá xuống núi sườn núi Ngải Lộc Giai Nhi lung lay đứng lên. Di chuyển chính mình cổ đem đầu phù chính, nàng thế nhưng chết mà sống lại. Giờ này khắc này Thi Bạc nơi nào còn có cái gì không rõ. Vì chạy ra thần quyến giả vây đổ hắn cơ hồ đem chính mình át chủ bài đều dùng cái tinh quang. Nhưng hắn biết chính mình đã vô pháp lại nhìn thấy mặt trời của ngày mai, sở hữu thần quyến giả đều cam chịu một cái chân lý. Khi bọn hắn bị thần minh lựa chọn là lúc, thần quyến chi thạch ra so sinh mệnh càng quan trọng, đứt tay đứt chân đều không sao cả. Tiền đề là ngươi đoạn bộ vị không có thần quyến chi thạch thì bạc nghe nói đứng đầu thần quyến giả. Có thể đem thần quyến chi thạch dung nhập trái tim. Như vậy bọn họ cùng thần minh liên hệ liền sẽ càng thêm chặt chẽ. Đồng thời cũng không hề bị giới hạn trong nào đó bộ vị. Nhưng thực rõ ràng hắn cũng không phải đứng đầu thần quyến giả, hắn cắn chặt môi. Tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn chung quy là vô pháp lại nhìn đến cố hương không chung. Chẳng sợ bọn họ luôn là nhìn lên cao cao phù không chi thành. Nhưng nơi đó mai táng người nhà của hắn thi hài. Hắn đã từng cho rằng một ngày nào đó chính mình cũng sẽ cùng bọn họ trầm miên với phế tích. Chính là chung quy trở về không được thì bạc quê quán có một mảnh xanh lam không chung. Mà phía dưới là một mảnh phế tích. Hết chương.